Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1215, không cách nào tiến lên. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những huyết vụ này tại sụp đổ về sau, cũng không có hóa thành huyết tinh, mà là toàn bộ tan hợp lại cùng nhau, ngưng tụ ra một đảo to lớn thân ảnh. Thân ảnh này cao, có tới 8.000 trượng, trên đó truyền lại tới khí tức, cùng Long Hoàng cảnh đỉnh phong, không kém bao nhiêu. T, này một bóng người xuất hiện. Nhưng vô số người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Như vẻn vẹn như thế một bóng người, bọn hắn không sẽ như thế. Nhưng tại thân ảnh này về sau, lại liên tiếp, trọn vẹn 10 đạo 8.000 trượng cao bóng người to lớn, nổi lên. Đây là 10 tên có thể so với Long Hoàng cảnh đỉnh phong ma chủ cấp vực ngoại thiên ma. Trước đó đám người giao chiến, mặc dù ma chủ cấp vực ngoại thiên ma vô số, nhưng phần lớn đều là có thể so với Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Hoặc là trung kỳ một loại, có thể so với Long Hoàng cảnh đỉnh phong, này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Mà vừa xuất hiện, liền là 10 đầu. Ta đi mở đường, thấy này 10 đầu vực ngoại thiên ma xuất hiện, Đông Tổ sầm mặt lại, không nói hai lời, thân ảnh trực tiếp vọt tới trước, tại oanh sát mấy trăm đầu vực ngoại thiên ma về sau, đi tới Tô Hàn bên người. Ta cũng đi, Bắc Tổ một dạng không do dự, bọn hắn làm Long Hoàng cảnh đỉnh phong, giờ phút này. Nên triệt để xuất thủ thời điểm. Tại Đông Tổ cùng Bắc Tổ về sau, Hiên Viên Khung, cùng với Hiên Viên gia tộc trong đó một tên Long Hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, đồng dạng lao ra, rơi vào Tô Hàn bên cạnh. Luận Long Hoàng cảnh đỉnh phong số lượng, đây là Phượng Hoàng Tông bây giờ, cực hạn nhất. Tô Tông Chủ, ta Thánh Linh Điện, giúp ngươi Phượng Hoàng Tông một chút sức lực. Đúng vào lúc này, Thánh Linh Điện bên kia, có âm thanh truyền đến, ngay sau đó. Lần lượt từng bóng người bắn ra, rơi vào Tô Hàn đám người bên cạnh. 3 tên Long Hoàng cảnh đỉnh phong, khi thấy 3 người này thời điểm, Tô Hàn cũng không có lộ ra nét mừng, ngược lại là khẽ nhíu mày. Hắn biết, Thánh Linh Điện Long Hoàng cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không chỉ như thế 3 người, ít nhất cũng cần phải có 5 người trở lên, mà giờ khắc này, vẻn vẹn xuất động 3 người thôi. Bất quá giờ phút này cũng không phải oán trách thời điểm. Cái kia 10 đầu vực ngoại thiên ma, đang mang theo màu đỏ tươi sương mù, tại giữa tợn gào thét bên trong, hướng bọn họ vọt tới. Tô Hàn lật bàn tay một cái, khai thiên bình xuất hiện, hắn ném ra thời điểm, cái kia khai thiên bình trực tiếp khuếch trương lớn đến mấy chục vạn trượng, đem Phượng Hoàng Tông đệ tử vây lại thời điểm, cũng là bao bọc một chút vực ngoại thiên ma. Giết, Tô Hàn vẻ mặt lạnh thấu xương, băng lãnh mở miệng. Ha ha ha. Lão Phu cũng có côn bằng thánh thể, Long Hoàng cảnh đỉnh phong vực ngoại thiên ma a, bọn chúng huyết tinh, có thể vì ta tăng thêm bao nhiêu thể xác cường độ. Đồng Tổ cười to, không sợ chút nào, cùng cấp bậc phía dưới, vực ngoại thiên ma vốn là đánh không lại tu sĩ, huống hồ Đông Tổ cùng Bắc Tổ đám người thực lực, tuyệt đối ở vào Long Hoàng cảnh tuyệt đỉnh, Long Tôn phía dưới, có thể xưng vô địch. Đám người oanh sát mà đi. Kinh thiên động địa nổ vang tại lúc này truyền ra, hư không bị triệt để xé nát, vô tận gợn sóng tản ra, có vực ngoại thiên ma bị ảnh hưởng đến, trực tiếp sụp đổ. Mà Phượng Hoàng Tông đệ tử bị khai thiên đỉnh bao vây, những cái kia gợn sóng tuy nói truyền đến, có thể chấn động phía dưới, cũng chỉ là để bọn hắn bắn ra máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình, tại đây loại trong chiến đấu. Ai cũng khó mà xuất thủ tới bảo vệ bọn hắn, Tô Hàn có thể dùng khai thiên đình thủ hộ, đã là hạn độ lớn nhất. Bởi vì này 10 đầu vực ngoại thiên ma xuất hiện, dẫn đến tất cả mọi người tiến lên tốc độ đều là chậm lại. Không, không phải thong thả, là trực tiếp ngừng lại. Phượng Hoàng Tông bên này ngược lại cũng dễ nói, dù sao có khai thiên đình, lại ở vào phía trước nhất, Tô Hàn đám người ra tay, 4 phía những cái kia vực ngoại thiên ma đều bị ảnh hưởng đến. Hóa thành xương máu, cũng là không có có nhận đến quá nhiều công kích. Ở vào Trung ương Thánh Linh Điện cùng Hoa Hải Tông, Thánh Nữ Cung, cũng dễ nói một chút. Liền là ở vào phía sau nhất những thế lực kia, bắt đầu vô tận kêu thảm truyền ra. Phía trước không cách nào di động, bọn hắn cũng không thể tiến lên, chỉ có thể cùng sau lưng vực ngoại thiên ma chính diện tác chiến. Những thế lực này, cơ hồ đều là một chút nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn. Thậm chí là tứ lưu, ngũ lưu, có thể vượt qua vô số khoảng cách lại tới đây, hoàn toàn liền là may mắn, không có đụng phải nhiều vực ngoại thiên ma. Mà trước đó bọn hắn, cũng bởi vì Phượng Hoàng Tông xung phong mà thấy may mắn, cảm thấy núp ở phía sau mặt, có thể an toàn rất nhiều. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn lại ước gì đứng tại phía trước nhất, là chính mình mới tốt. Bọn hắn thực lực quá yếu, bị vực ngoại thiên ma vây công phía dưới, từng đạo bóng người không quyết tử vong, làm thời gian trôi qua ước chừng có một phút đồng hồ thời điểm, có một cái tam lưu tông môn, bị triệt để tiêu diệt. Nhanh lên a, trước mặt chớ cản đường, cút ngay, đáng chết, theo tử vong số người càng ngày càng nhiều, cuối cùng phương những thế lực kia, rốt cục nhịn không được. Bọn hắn đầu tiên là gào thét, thấy phía trước còn bất động, cuống cuồng phía dưới, lại trực tiếp đối người phía trước ra tay. Khốn nạn, các ngươi muốn chết phải không? Đằng trước bất động, chúng ta làm sao động, cái này là nhân tính. Tại nguy cơ sinh tử thời khắc, nhân tính nhất tà mặt ác, bị triệt để thể hiện ra ngoài. Cái kia nhất người phía sau bầy không muốn chờ chết, bọn hắn mong muốn hướng phía trước di động, cho nên bọn hắn nhất định phải ra tay. Đám người ban đầu ngay tại vực ngoại thiên ma vây công phía dưới, giờ phút này lại là bị phía sau người ra tay công kích, có thể nói là nhà rột còn gặp mưa, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Một mảnh hỗn chiến, liền triển khai như vậy, oanh, mà tại lúc này phía trước nhất, Tô Hàn đám người đang cùng cái kia người đầu vực ngoại thiên ma oanh kích. Bọn hắn thực lực, tuy mạnh qua vực ngoại thiên ma, nhưng bọn hắn chỉ có 8 người. Cái kia mười đầu có thể so với Long Hoàng cảnh đỉnh phong vực ngoại thiên ma thân ảnh to lớn, ngăn cản phía dưới, dù ai cũng không cách nào tiến lên. Tiếp tục như vậy, cũng không phải cái biện pháp, chúng ta sớm muộn hội bị vây chết. Tô Hàn nhắm hướng Đông Tổ bảy người truyền âm, Đông Tổ trầm ngâm bên trong, mở miệng nói, các ngươi trước ngăn chặn, lão phu dùng lực lượng pháp tắc, dẫn mặt khác phân thân buông xuống, khai thiên địa vết nứt, nuốt chửng vực ngoại thiên ma. Tô Hàn nhướng mày, không khỏi nhìn Đông Tổ liếc mắt. Hắn biết, nếu là có thể làm như thế, Đông Tổ đã sớm làm, nhưng vì sao muốn chờ tới bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, sự tình đến loại trình độ này, cũng không thể đi ngăn cản. Cực đạo thần thiên, Tô Hàn tiêu hao 5.000 năm thọ nguyên, mở ra cực đạo thần thiên. Tại mở ra nháy mắt, hắn thân ảnh bước ra một bước, lại bay thẳng cái kia vực ngoại thiên ma mà đi. Càng là tại phóng đi thời điểm, hắn trực tiếp tiêu hao 10.000 năm thọ nguyên, đem đế vương hư ảnh, hiện ra ra. Ông, có vù vù thanh âm truyền ra, cái kia đế vương hư ảnh to lớn thân ảnh xuất hiện ở giữa đất trời. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, chính là tại Tô Hàn thần niệm phía dưới, một quyền hướng phía trong đó một đầu vực ngoại thiên ma oanh kích tới. Càng là trong cùng một lúc, Tô Hàn lại là thi triển trảm thần ba đao, đồng thời mà ra. Hướng phía một đầu khác vực ngoại thiên ma mà đi. Này còn không phải điểm cuối cùng. Đang thi triển trảm thần ba đao đồng thời, Tô Hàn cấm chú tiên binh hư ảnh, cũng là bày ra. Oanh, cái kia tiên binh hư ảnh to lớn trường thương, tại nổ vang bên trong, thẳng hướng trong đó một đầu vực ngoại thiên ma oanh kích mà đi. Giờ khắc này, chỉ là Tô Hàn chính mình, liền kiềm chế trọn vẹn ba đầu vực ngoại thiên ma. Cầu vốt 90 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.